Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875: Phỏng đoán. Chương 238: Phỏng đoán đêm nay cùng Odalus ngoài ý muốn gặp mặt. Thời gian cũng không dài. Trương Hằng từ đầu tới đuôi cũng có hay không có thể nhìn thấy Odalus dáng vẻ. Nhưng mà cái này cũng không trở ngại hắn thông qua những phương thức khác đến siêu tập cùng Odalus có liên quan tin tức, mặc dù Trương Hằng cũng nhận một chút đông lang đáng ảnh hưởng. Nhưng là xa không có hắn biểu hiện ra lớn như vậy. Hắn ngũ giác trên cơ bản cũng còn duy trì bình thường trạng thái. Đồng thời một viên tỉnh táo đại não cũng có thể vì hắn cung cấp khách quan chính xác phân tích. Trương Hằng từ thanh âm trên phán đoán Odalus tuổi tác cũng không lớn. Cơ bản cũng liền cùng hắn hoặc là Commodus tương đương. Tại chừng 20 tuổi, cái này khiến Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì từ Odalus chỗ cho thấy cẩn thận cùng thành thục tới nói, Trương Hằng cho là hắn chí ít cũng hẳn là có cái 27-28 tuổi. Không nghĩ tới thế mà còn trẻ như vậy, mà lại cùng trong truyền thuyết khác biệt chính là Odalus cùng kiêu loại này từ tầng dưới chót bò lên người khác biệt. Cái sau mặc dù bây giờ đã là quý tộc, học xong quý tộc sinh hoạt cùng phương thức nói chuyện, nhưng là tại phái từ đặt câu trên còn bảo lưu lấy một chút trước đó lưu lại thói quen nhỏ. Kêu tại một chút âm cuối bên trên sẽ quyển đầu lưỡi. Đây là bởi vì lúc trước hắn giáo viên tiểu học là một cái Kappa nhiều Tây Á người. Nhưng là Odalus hoàn toàn không có vấn đề như vậy. Khẩu âm của hắn phi thường thuần khiết, mà lại tại phái từ đặt câu khắp nơi trên đều có thể cho thấy hắn tu dưỡng. Trương Hằng có rất lớn lý do hoài nghi hắn khi còn bé hoàn cảnh lớn lên hẳn là phi thường hậu đãi. Không bài trừ hắn tại đại gia tộc bên trong lớn lên khả năng. Nhưng là cứ như vậy lại không có cách nào giải thích Commodus vì cái gì đối với hắn như thế tín. Nhiệm, từ Commodus đối với nguyên lão viện trên thái độ có thể nhìn ra được hắn cũng không ngu ngốc. Đối với đại quý tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Bằng không thì cũng sẽ không lớn mật dùng lên kiêu cùng Trương Hằng dạng này xuất thân thấp hèn. Người mới, tại bối cảnh như vậy dưới, hắn hẳn là sẽ không cho phép một cái đại quý tộc nhà hậu đại tự do tiến ra thư phòng của mình. Mặt khác Trương Hằng còn chú ý tới Odalus tiếng bước chân. Odalus bộ pháp phi thường nhẹ, nếu như không phải giống như Trương Hằng dạng này tiến hành qua tương quan tiềm hành huấn luyện. Vậy đã nói rõ hắn thể trọng cũng rất nhẹ. Trương Hằng đoán chừng hắn chỉ có 60 đến 70 cân dáng vẻ. Cho dù đối với một vị nữ sĩ mà nói, dạng này trọng lượng cũng có chút thiên nhẹ. Huống chi Odalus là nam nhân, cái này trọng lượng liền nhẹ quá mức. Trương Hằng phán đoán Odalus trên thân có khả năng có một loại nào đó tật bệnh. Mà lại hẳn là cái niên đại này không cách nào được chữa trị tật bệnh. Cái sau đang bước đi thời điểm chân phải sẽ trên mặt đất kéo. Cái này cũng từ khía cạnh đã chứng minh Trương Hằng suy đoán. Trừ cái đó ra, Odalus còn nắm giữ một cây đến hiệp trợ mình hành tẩu thủ trưởng. Từ một điểm này đi lên nói Odalus sở dĩ một mực cũng không lộ diện. Ngoại trừ khả năng sớm đạt được cân bằng chi nhận muốn ám sát tin tức của hắn bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân có lẽ là hắn cũng không muốn bị người nhìn thấy bộ dáng của mình. Có ý tứ, Commodus bên người thần bí nhất cũng là tối được tín nhiệm cố vấn lại là một cái thân thể có chút tàn tật bệnh nhân. Bí mật này nếu như tiết lộ ra ngoài tin tưởng đủ để cho rất nhiều người cảm thấy chấn kinh. Mặt khác, Trương Hằng còn từ về sau Odalus cùng thị nữ trong lúc nói chuyện với nhau biết được cái sau thân. Phận, không có gì bất ngờ xảy ra cái kia đem hắn nâng tiến đến thị nữ rất có thể là chó săn người. Lại tính đến trước đó Trương Hằng gặp phải hư hư thực thực chó săn thành viên Megaphone. Nói cách khác chó săn tại La Mã Thành bên trong thế lực chỉ sợ cũng không tiểu. Càng lớn khả năng bọn hắn đã trong lúc vô tình đem nhân thủ của mình đều triệu tập đến La Mã Thành. Mà Orderless hiển nhiên cũng cùng chó săn có hợp tác, song phương dự định cùng nhau liên thủ đối phó cân bằng chi nhận. Mà cái này còn không phải khó khăn nhất tình huống. Càng hỏng bét chính là cân bằng chi nhận tại Caesar thời đại bi kịch rất có thể sẽ còn tái diễn. Bởi vì Trương Hằng hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi. Cân bằng chi nhận bên trong ra phản đồ. Không chỉ là bởi vì Orderless còn có chó săn đối với cân bằng chi nhận động tĩnh tựa hồ biết sơ lược. Càng quan trọng hơn là cân bằng chi nhận nữ tế ti chỗ cho thấy thái độ. Không hề nghi ngờ, nàng hoặc là sau lưng nàng thế lực chính trị là muốn diệt trừ Orderless. Bằng không thì cũng sẽ không phát ra thần dụ. Nhưng mà về sau nàng lại thông qua ba tư lão huấn luyện sư khẩn cấp tìm tới Trương Hằng. Cùng Trương Hằng tự mình đạt thành hiệp nghị, để Trương Hằng trước đem Orderless giao đến nàng người trên tay. Trương Hằng hoài nghi nữ tế ti rất có thể là tại trước đây không lâu cũng phát hiện phản đồ tồn tại. Mà Orderless thì rất có thể nắm giữ lấy phản đồ thân phận. Hoặc là ít nhất là cùng phản đồ thân phận có liên quan tin tức. Dạng này hết thảy đều có thể giải thích thông. Nữ tế ti xử lý Orderless thần dụ đã phát ra ngoài không có khả năng lại rút về. Cho nên nàng chỉ có thể khởi động bổ cứu biện pháp. Từ Orderless miệng bên trong đạt được phản đồ danh tự. Về sau lại giết chết Orderless. Trương Hằng nguyên bản đối với cân bằng chi nhận cùng chó săn ở giữa chiến tranh cũng không có hứng. Thú gì, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem. Cân bằng chi nhận một bên tựa hồ có chút không tốt lắm. Mặc dù Trương Hằng bản nhân đối với cân bằng chi nhận cũng không có quá nhiều lòng cảm mến. Nhưng mà hắn cũng không thể không cân nhắc cân bằng chi nhận vạn nhất xong con bê sau liên lụy đến. Hắn vấn đề, bởi vậy Trương Hằng vẫn là quyết định nhắc nhở một chút nữ tế ti. Sáng sớm hôm sau hắn liền đi đến Đông Nam thành khu. Lợi dụng bên trong địa hình phức tạp bỏ rơi có khả năng tồn tại người theo dõi. Về sau dùng mình LV2 trang điểm thuật hoàn thành ngụy trang. Lại rời đi Đông Nam thành khu đi vào nước hoa cửa hàng đường phố dựa theo trước đó ước định tìm. Được một nhà bên ngoài cắm Irises nước hoa cửa hàng. Trương Hằng đối nhân viên cửa hàng nói mình muốn mua một bình không có cái gì hương vị nước hoa. Đồng thời thanh toán một Cestus cho đối phương. Nhân viên cửa hàng nguyên bản có vẻ hơi kinh ngạc. Tựa như tất cả nghe được Trương Hằng lý do thoái thác người bình thường đồng dạng. Cảm giác đối phương là đến đập phá quán. Nhưng mà chờ hắn tiếp nhận Trương Hằng ném tới đồng tệ sau thần sắc lại là biến đổi. Đem Trương Hằng đưa vào nước hoa cửa hàng phía sau trong khố phòng. Lại một lát sau, một cái trên mặt mang mạng che mặt nữ nhân xuất hiện. Mở miệng nói, người tìm tới Orderless hạ lạc. Tạm thời còn không có, nhưng là ta đã có đầu mối. Chỉ cần phương hướng của ta không sai hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tra được. Trương Hằng nói, nhưng mà đeo khăn che mặt nữ nhân nghe vậy lại là thờ ơ. Chỉ là nhíu mày nói, ngươi đã không tìm được Orderless, tại sao lại muốn tới nơi này? Bởi vì ta muốn ngươi giúp ta mang hộ một câu cho nữ tế ti. Thật, có lỗi, cái này không tại chức trách của ta bên trong, nhưng là ta có thể giúp ngươi hẹn đến nàng. Đeo khăn che mặt nữ nhân lạnh lùng nói, có lời gì ngươi có thể mình nhìn thấy nàng ở trước mặt nói. Có dám tại chúng ta lần thứ nhất. Gặp mặt trung đụng cũng không phải là cỡ nào vui sướng. Ta cảm thấy liền không cần thiết này đi. Dù sao lời nói ta cho ngươi biết. Về phần ngươi có nguyện ý hay không chuyển cáo cho nàng. Liền không có quan hệ gì với ta. Trương Hằng nói xong cũng không đợi đeo khăn che mặt nữ nhân phản. Bác, liền mở miệng nói. Orderless cùng chó săn người hiện tại ngay tại hợp tác. Ta suy đoán chó săn một phương rất có thể đem bọn hắn thành viên chủ yếu đều điều tới La Mã Thành. Tùy tiêu địch có khả năng đối với chúng ta phát động công kích. Về phần phản đồ sự tình, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng đã biết. Hy vọng các ngươi làm xong đầy đủ chuẩn bị. đeo khăn che mặt nữ nhân nghe vậy có vẻ hơi ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn Trương Hằng chỗ để lộ ra tin tức, mà là ngoài ý muốn Trương Hằng thế mà biết phản đồ sự tình. Cái này khiến thái độ của nàng thoáng thay đổi một chút. Bởi vì nàng phát hiện Dadertis cũng không có nói ngoa. Trước mắt cái này người phương Đông trên thân thật có chỗ đặc biệt. Thế là ngữ khí của nàng cũng dịu đi một chút. Ngươi nói sự tình chúng ta cũng nghe nói. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta cùng 200 năm trước khác biệt. Hiện tại ngoại trừ nghị trưởng cùng tế tự, tổ chức thành viên cũng không biết lẫn nhau thân phận. Cho dù ra phản đồ, tạo thành phá hư cũng có hạn. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến. Tốt nhất như thế, nhưng Orderless cùng chó săn người đều lộ ra rất có lòng tin. Nếu như ta là các ngươi liền sẽ không đem lời nói như thế đầy. Ngươi không cần lo lắng. Nghiêm chỉnh mà nói ngươi còn không có hoàn toàn gia nhập chúng ta. Cho nên cũng không biết cân bằng chi nhận cường đại cỡ nào. Tại dài rằng giặc trong lịch sử chúng ta đã từng đối mặt qua rất nhiều địch nhân. Mà bây giờ đứng ở chỗ này vẫn như cũ là chúng ta. Đeo khăn che mặt nữ nhân tự tin nói. Mà lần này cũng tương tự sẽ không ngoại lệ. Hết chương.